Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khuôn mặt của cô trìu mến hôn lên đôi môi của cô. Cảm ơn em, bà xã. Cảm ơn cái gì chứ? Cảm ơn vì đã đến trong cuộc đời của anh để cho anh yêu em. Anh thâm tình nói với cô, còn cô thì khẽ mỉm cười lắc đầu với anh. Câu này nên để cho em nói. Cảm ơn anh vì đã đến cuộc đời em để cho em yêu anh. Anh khẽ khẽ run rẩy mà hôn cô thật sâu. Anh cũng yêu em. 7 tháng sau, An Dĩ Hiên sinh ra một đôi long phượng, là lần mang thai đầu tiên của cô và cũng là lần mang thai cuối cùng. Bởi vì Phí Thành Luân đã mang mình đi thắt ống dẫn tinh. Nỗi đau khi bà giã sinh con làm cho anh suốt đời khó có thể quên. Cho dù là sau đó, cô trái lại không ngừng trấn an nói với anh, đây là tiên chức của người phụ nữ. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy gương mặt tự thiên sứ của con trai và con gái, có đau thì cũng đáng. Nhưng anh vẫn không có cách nào đồng ý để cho cô chịu thêm sự đau đớn khi sinh con một lần nữa. Cậu chính là không có cách nào chấp nhận được nước mắt của bao người té xỉu một lần nữa có phải hay không hả? Triệu Lực Ngự lại vặn anh như vậy. Bởi vì hôm An Dĩ Hiên sinh con, anh đứng ở trong phòng đẻ, tự tay nhận lấy cục cưng ôm đến cho cô xem. Sau khi giao cục cưng cho cô y tá, liền không chống đỡ được nữa mà bịch một tiếng té xỉu, rồi sau đó trở thành trò cười của mọi người. Bị mọi người cười, anh cũng không quan tâm. Bởi vì nam nữ đều có, thì mọi việc đều là thỏa mãn. Nhưng để bà xã chịu đau sinh con một lần nữa thì tuyệt đối là không được. Dù thế nào thì bọn họ, con gái con trai đều có rồi. Anh hiện tại là vô cùng hạnh phúc. Bà, em gái ị rồi kìa. An Dĩ Hiên kêu lên. Cho dù phải giúp con cái, xì ị xì tè, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của anh nha. Biết rồi, anh tới đây. Anh cao giọng trả lời, xoay người tiến vào trong phòng. Người đàn ông chất lượng cao mà phụ nữ trên toàn thế giới đều đang kêu gọi, hoàn toàn đang ở nơi này. Về câu chuyện tình say yêu lòng người của bọn họ, kính mời xin khép lại. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Một Đêm Vào Chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ đã like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.